Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 163. Vậy em đang đợi ai hôn em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giải trí Vạn Dương lái xe trở về Quan Giang phủ. Theo lý thì cùng lắm chỉ mất 40 phút, nhưng xe của Lương Quyến vừa từ bãi đỗ dưới tầng hầm của Vạn Dương chậm rãi chạy ra. Mới đi được chưa đầy 5 cây số về hướng Quan Giang phủ thì một chiếc Toyota màu đen đậu thấp dọc ven đường đã lặng lẽ bám theo. Cô bị theo dõi rồi. Lương Quyến ngẩng mắt, lặng lẽ liếc gương chiếu hậu một cái, lờ đãng giữ tay trên vô lăng, bỏ qua đoạn đường lẽ ra phải rẽ phải, chọn tiếp tục đi thẳng. Đúng lúc này, điện thoại của Đồng Hân Nhiên cũng gọi đến. Thấy hot search chưa? Chưa. Đang lái xe, Lương Quyến đáp gọn lỏn, khóe mắt vẫn dán chặt lên gương chiếu hậu. Chiếc Toyota đằng sau bám theo không hề do dự, chẳng có chút vẻ luống cuống. Xem ra người đó thực sự không biết điểm đến cuối cùng của cô là Quan Giang phủ. Cả đoạn đường này chắc chỉ đơn giản là theo dõi chụp hình, muốn moi ra chút tin giật gân, không kéo Lục Hạc Nam vào là được rồi. Lương Quyến thầm thở phào, nghĩ thông được điểm này, cô cũng bình tĩnh lại, từ tốn nối tiếp câu chuyện với Đồng Hân Nhiên. Cậu vừa nói hot search, là hot search gì? Video thử vai của phim điện ảnh không biết bị kẻ nào bụng dạ hiểm độc đăng lên mạng. Trên quảng trường còn có người cố tình dẫn dắt dư luận. Bọn họ đang nói, đối mặt với những bài đăng cập nhật liên tục trên màn hình. Đồng Hân Nhiên thoáng do dự, muốn nói lại thôi, bọn họ nói gì? Lương Quyến nheo mắt lại, qua điện thoại, Đồng Hân Nhiên cũng cảm nhận rõ sự khó chịu từ cô. Cô ấy nuốt nước bọt, tránh đi phần chói tai nhất, chọn vài câu nghe đỡ chướng tai hơn để kể lại. Họ nói cậu và Trịnh Sở Mặc có mối quan hệ không rõ ràng. Trịnh Sở Mặc là một người mới không có bất kỳ thành tích nào, lại có thể nhận được vai nam chính và đóng cùng nữ hoàng phòng vé Trúc Linh Linh là nhờ quan hệ nam nữ mà leo lên. Quan hệ nam nữ, Lương Quyến cảm thấy buồn cười. Thì ra trong mắt người qua đường, tôi đã chen chân vào hàng ngũ tư bản rồi à? Đồng Hân Nhiên nghiến răng, tức giận vỗ trán một cái, có thể cười được trước tin tức tiêu cực của chính mình. Trong giới giải trí e là không tìm ra người thứ hai như cô. Hân Nhiên, chuyện hot search cậu tạm thời đừng lo nữa. Sau khi dắt theo paparazzi vòng quanh trung tâm Bắc Thành ba lượt, trời càng lúc càng tối, chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của Lương Quyến cũng hoàn toàn bị tiêu hao sạch. Cô còn có hẹn, còn có người quan trọng phải gặp, không rảnh để chơi trò mèo vờn chuột vô nghĩa với bọn họ. Cậu gọi cho tổng biên tập Rachel của truyền thông Thịnh Thế một cuộc, nói rằng quen biết nhiều năm rồi, cô ta muốn thăng chức tăng lương, dọn văn phòng lên tầng cao nhất. Tôi hiểu, nhưng cũng không cần phải lấy tôi ra làm vật tế máu chứ. Truyền thông Thịnh Thế là tập đoàn truyền thông mạng lớn nhất trong giới. Chỉ riêng mạng xã hội dưới trướng của họ đã chiếm một nửa mảnh đất tuyên truyền của giới giải trí. Mà Rachel, người ngồi vững ghế tổng biên tập giải trí số 1, dưới tay lại có toàn những đạo diễn và phóng viên giải trí xuất sắc nhất. Dù chỉ là một tin tức không mấy quan trọng, nhưng một khi rơi vào tay họ được nhào nặn và phát tán, cuối cùng cũng có thể biến thành một cơn bão máu. Không ai có thể rời khỏi tầm mắt của Rachel mà vẫn sạch sẽ quay lại trước công chúng. Không bị thân bại danh liệt thì cũng phải gọi là vận khí tốt. Sắc mặt Đồng Hân Nhiên trong khoảnh khắc trở nên nghiêm túc, giọng hạ xuống thấp, xảy ra chuyện gì rồi? Tôi bị theo dõi. Người đàn ông ngồi ghế phụ, đầu đinh, gầy gò, mặt rất quen, tôi nhớ hình như là cánh tay phải đắc lực của Rachel. Tôi biết rồi. Đồng Hân Nhiên mặt lạnh như băng, vừa ghi lại lời Lương Quyến vừa ra hiệu cho trợ lý bên cạnh dùng điện thoại công vụ gọi cho Rachel. Tranh thủ lúc cuộc gọi còn chưa được bắt máy, cô yên lặng một lát rồi nhắc lại chuyện cần giải quyết. Hot search đó, Có cần tôi bảo Rachel gỡ luôn không? Dù sao thì nhổ cỏ tận gốc là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Không cần, Lương Quyến từ chối rất dứt khoát. Liên hệ với bộ phận tuyên truyền của phim, bảo họ dùng tài khoản chính thức tung đoạn trailer đã chuẩn bị mấy hôm trước. Rồi tìm vài tài khoản giải trí lớn đáng tin đồng loạt chia sẻ. Fan club của các diễn viên chính thì chưa cần báo, nếu không sẽ khiến việc đánh lạc hướng trở nên quá rõ ràng. Cậu định, Đồng Hân Nhiên đã hiểu ý, chỉ là giọng nói vẫn có chút mơ hồ. Vốn mấy ngày nay cũng phải làm truyền thông rồi, giờ hay rồi, tiết kiệm được một khoản tiền mua hot search. Lương Quyến nháy mắt một cái, giọng điệu nhẹ tênh, chỉ là nhớ nhắc phòng tuyên truyền. Lúc đăng và chia sẻ đừng quên đính kèm từ khóa hot search. Muốn lấy máu rửa quảng trường để tạo thế cho mình. Ai mà không biết chơi. Rachel hành động cũng quyết đoán y như Đồng Hân Nhiên. Chưa bao lâu sau khi cúp máy, chiếc Toyota đen đã bám theo Lương Quyến cả buổi tối liền rẽ xuống lối thoát gần nhất của cầu vượt. Lương Quyến vẫn chưa yên tâm, lại lái thêm một đoạn nữa. Đến khi xác nhận sau lưng thực sự không còn chiếc xe khả nghi nào mới an tâm quay về hướng Quan Giang Phủ. Quay một vòng lớn như thế, lúc cô về đến nhà đã là 9 rưỡi tối. Thang máy đi lên ổn định một mạch, Lương Quyến dựa mệt mỏi vào vách cabin. Ngẩn người, cô chợt không đoán được liệu Lục Hạc Nam hôm nay có về nhà sớm không. Dù sao cả ngày hai người cũng chưa liên lạc, cô cũng chẳng rõ lịch trình tối nay của anh. Không liên lạc, vừa là vô tình, cũng vừa là cố ý. Lương Quyến tự biết mình chẳng giấu được bí mật trước mặt Lục Hạc Nam. Cô sợ món quà sinh nhật đã chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ bị anh nhìn thấu chỉ bằng vài câu nói. Nói nhiều dễ sai, chi bằng đừng nói. Cánh cửa thang máy màu chrome từ từ mở ra. Lương Quyến hoàn hồn, lê bước chậm rãi đi ra ngoài. Cửa nhà không khóa, bên trong cũng chẳng có âm thanh gì, chỉ lộ ra chút ánh sáng mờ nhạt. Lương Quyến do dự đẩy cửa bước vào, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Kính Tề, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Kính Tề, lâu rồi không gặp. Lương Quyến mỉm cười mở lời, chỉ là tuy nói với Nguyễn Kính Tề, nhưng ánh mắt lại bất giác đảo quanh trong nhà, cho đến khi lướt qua ban công, trong đáy mắt bất chợt phản chiếu bóng dáng một người đàn ông đang đứng dưới ánh trăng. Cô mới lưu luyến dừng lại mấy giây, rồi ánh nhìn mới không một tiếng động quay lại đặt lên mặt Nguyễn Kính Tề. Nghe thấy giọng Lương Quyến, vai Lục Hạc Nam khẽ run. Trong khoảnh khắc đầu tiên còn tưởng mình nghe lầm, mãi đến khi giọng nói dịu dàng ấy cùng lời đáp lại thưa thớt của Nguyễn Kính Tề vang lên vài câu, anh mới cứng ngắc quay người lại, qua khoảng cách hơn 10 mét nhìn thẳng vào mắt Lương Quyến. Lục Hạc Nam dụi điếu thuốc trong tay, bước vào phòng khách, mặt không biểu cảm nhìn Nguyễn Kính Tề. Muộn rồi. Vâng, Nguyễn Kính Tề ngước nhìn trời tối ngoài cửa sổ. Theo phản xạ siết chặt vạt áo, cô vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần sẽ được giữ lại qua đêm. Vậy thì cháu nên về đi. Lục Hạc Nam cúi người như ban ân, ngón tay móc lấy dây túi đeo chéo của Nguyễn Kính Tề. Không cho phản bác ném thẳng vào lòng cô. Nguyễn Kính Tề, rầm, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại không chút lưu tình. Cô Nguyễn đứng cô đơn trước cửa, ôm chiếc túi đeo vai, ấm đến mức suýt nữa rơi nước mắt. Lục Hạc Nam, đúng là lòng tốt bị xem như phổi lừa. Nguyễn Kính Tề càng nghĩ càng tức, cô lặn lội từ xa đến chỉ để chúc mừng sinh nhật chú. Còn tự móc hầu bao, bỏ ra một khoản tiền lớn mua chiếc bánh kem phô mai thật to làm quà. Vậy mà chính mình đến một miếng cũng chưa được ăn. Thôi bỏ đi, chẳng ai có thể cưỡng lại được bánh kem phô mai. Hai người họ đang tình ý nồng nàn, tiêu hao thể lực, đêm dài đằng đẵng, ắt hẳn sẽ tranh thủ thời gian ăn hết cái bánh đó trước khi làm những chuyện khác quan trọng hơn. Nhưng mà, cái bánh lớn như vậy, hai người họ có ăn hết được không? Suy nghĩ của Nguyễn Kính Tề bắt đầu đi xa. Dù sao người mua bánh cũng là cô. Nếu cô chỉ lấy một miếng nhỏ, chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu nhỉ. Cô hít mũi một cái, lấy dũng khí, định đưa tay gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng rầm vang lên lần nữa từ bên trong. Khung cửa cũng rõ ràng rung nhẹ một cái, bị Lục Hạc Nam ép sát đến bên cửa. Lương Quyến bật ra một câu mềm nhũn như không còn xương. Lục Hạc Nam, anh làm gì vậy? Thật ra cú va chạm lúc nãy cũng không đau. Bàn tay đặt ở eo và sau đầu của Lục Hạc Nam đã đỡ hết lực rồi. Chỉ là ánh mắt của anh đầy cảm xúc mù mịt như sương mù núi rừng, khiến lòng bàn tay Lương Quyến lập tức đổ mồ hôi. Ngộ nhỡ Kính Tề nghe thấy thì sao? Cô nhìn thẳng vào mắt Lục Hạc Nam, cố kéo lý trí anh về, nhưng giọng cô quá yếu, chẳng mang chút uy lực nào. Lục Hạc Nam bật cười khẽ, chỉ cảm thấy Lương Quyến thật ngoan, tâm trạng u ám cũng vì có mỹ nhân trong lòng mà tan đi đôi chút. Anh hạ giọng, vô thức trêu chọc, cô ấy đi rồi, làm sao nghe thấy được? Không chịu nổi ánh nhìn sâu thẳm ấy, Lương Quyến cúi đầu, nhìn chăm chú mũi chân mình, bướng bỉnh nói, anh lấy gì chắc chắn là cô ấy đã đi. Vậy thì để anh mở cửa ra xem. Lục Hạc Nam nâng giọng, nghiêng người sát vào, bốn ngón tay đặt lên tay nắm cửa, làm bộ như muốn mở ra. Nguyễn Kính Tề, người đang áp sát tường bên ngoài để nghe trộm, vừa nghe đến câu này liền giật mình lùi liền mấy bước. Chỉ sợ mình mà chần chừ thêm giây nữa là sẽ đụng mặt Lục Hạc Nam. Lỡ như hai người họ chưa mặc quần áo đàng hoàng, hoặc nghiêm trọng hơn, Nguyễn Kính Tề đỏ bừng mặt, không dám nghĩ tiếp, cuống cuồng đeo lại túi, chật vật chạy đi, cần gì cái bánh kem phô mai kia, mạng mới là quan trọng. Đừng, đừng mở cửa, Lương Quyến lúc ấy đã bị dụ. CV, ông lần đầu óc mơ hồ, không phân biệt được thật giả trong lời của Lục Hạc Nam, cũng không nhận ra sự trêu chọc trong mắt anh, lập tức đưa tay đè lên tay anh. Lục Hạc Nam xoay bàn tay, siết chặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Anh cúi đầu, cười khẽ trêu, không sợ Kính Tề nghe thấy à? Chẳng phải anh nói. Lương Quyến ngập ngừng, nhìn thấy Lục Hạc Nam cúi gần hơn nữa, cô căng thẳng nuốt nước bọt. Anh nói cách âm tốt mà. Lục Hạc Nam bật cười, nụ hôn phớt nhẹ mang theo vẻ thản nhiên như không. Chỉ phòng ngủ mới được sửa để cách âm cho em, chỗ này thì không có đâu. Gì cơ? Lương Quyến tin là thật, đôi mắt long lanh nước. Anh đang lừa cô, chỉ trong phòng ngủ thì làm sao đủ. Giọng cô mềm như thế, anh làm sao nỡ để người khác nghe thấy. Ngón tay của Lục Hạc Nam nhẹ nhàng vu, ốt ve từ nặng đến nhẹ trên cánh cửa. Hơi thở phả lên mi giữa của Lương Quyến, khiến cô phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại. Không khí yên tĩnh vài giây, Lương Quyến kiễng chân đến mức bắp chân tê dần, suýt không đứng nổi mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Em đang đợi anh hôn em sao? Không có, thì sao chứ? Tiếng cười trầm khàn rơi trên đỉnh đầu, sự xấu hổ và tức giận lập tức dâng lên. Lương Quyến mở bừng mắt, ngượng ngùng quay mặt đi. Vậy em đang đợi ai hôn em? Lục Hạc Nam nheo mắt, đổi trắng thay đen, gần đây mấy câu hỏi của anh lạ thật, không còn mang theo vị chua đầy khí thế như 5 năm trước, mà là một sự dò xét mang theo bất an. Anh đang dò xét điều gì? Và tại sao lại bất an? Còn chưa kịp nghĩ cho rõ, cằm cô đã bị anh giữ chặt, không cho phép phản kháng. Lực tay hơi mạnh, khiến Lương Quyến khẽ rên lên một tiếng, bị ép quay đầu đối diện ánh mắt trầm tối của anh. Anh sao vậy? Anh đừng. Lương Quyến còn chưa nói hết đã bị nụ hôn dữ dội chặn lại. Không chỉ là nụ hôn đó, mà là tất cả những gì anh trao, cô đều nhẹ nhàng tiếp nhận, nửa đẩy nửa chịu, lời tán tỉnh cũng không còn mà tan biến trong tiếng MLDD. Lục Hạc Nam vừa hút thuốc, trong miệng còn vương chút mùi khói nhàn nhạt khiến Lương Quyến ngây ngất. Sao em về muộn thế? Môi lưỡi tách ra, trong khoảnh khắc TH, D, C, Lục Hạc Nam bắt đầu hỏi đến chuyện chính. Lương Quyến nhíu mày, giọng run run không vững. Tối có chút việc, trên đường bị kẹt một lúc. Việc gì? Lục Hạc Nam không dễ bị đánh lạc hướng. Truy đến tận cùng từng lời nói yếu ớt của cô. Việc gì ư? Lương Quyến bị hôn đến đầu óc choáng váng. Thậm chí cả nhịp chớp mắt cũng chậm lại. Nhận ra cô đang lúng túng tìm lý do. Lục Hạc Nam cúi đầu lần nữa. Hôn lên đôi môi ướt át ấy. Chặn đứng mọi suy nghĩ. Anh có quá nhiều điều muốn hỏi. Nhưng nếu chuyện đó không quan trọng. Thì thôi, về muộn cũng không sao. Dù sao cô vẫn chịu về. Không phải sao? Môi lưỡi trượt đến bên khóe môi. Lục Hạc Nam dừng lại. Giọng nói khàn đục mang theo một sự căng thẳng kỳ lạ. Trên mạng đang lan tin. Nói em coi trọng Trịnh Sở Mặc là vì có mục đích khác. Lương Quyến TH, D, C, hai mắt ngơ ngác. Lời này sao nghe chẳng giống những gì Đồng Hân Nhiên nói. Em muốn gì từ cậu ta? Cô hỏi, giọng hơi thiếu tự tin. Thực ra cô cũng có tư tâm với Trịnh Sở Mặc. Dù sao lúc cậu ta diễn kịch, khi đọc lời thoại từng chữ từng câu ấy, thật sự rất giống anh. Cô là một đạo diễn mang tư lợi cá nhân. Nghĩ như vậy, những đánh giá trên mạng về cô, hình như cũng chẳng sai. Ai biết được, có thể là người, cũng có thể là thứ gì khác. Lục Hạc Nam nhướng mày, đầu ngón tay ấm áp xuyên qua lớp áo gió, lướt trên lưng cô, khiến cô run rẩy. Trên mạng nói linh tinh thôi. Lương Quyến nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Lục Hạc Nam không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục tiến đến. Lương Quyến bị ép đến mức lưng dán hẳn vào cánh cửa, đôi mắt đỏ hoe, nơi đó nóng bỏng như lửa thiêu, áp sát vào người cô, không hề nhúc nhích, đủ sức xua tan mọi giá lạnh đêm thu. Lương Quyến cắn môi, cố lờ đi cảm giác tê dại lan khắp tứ chi chỉ vì một cái chạm nhẹ. Vậy em nói xem, cái gì mới là thật? Lục Hạc Nam cúi xuống nhìn cô, ánh mắt vừa đau khổ vừa đầy xót xa. Giọng anh rất nhẹ, như đang tự nói với chính mình. Dường như chẳng hy vọng gì có ai trả lời. Có lúc đầu óc mơ hồ, đối mặt với hiện thực, luôn có ký ức thoáng qua. Thật ra anh chẳng thể phân rõ điều gì là thật. Ví như lúc này, Lương Quyến đang ở trong lòng anh. TH, D, C không yên. Vậy mà anh lại cảm thấy tất cả chỉ là một ảo ảnh tự dệt nên. Rốt cuộc đã mất quá lâu. Đến mức anh sắp quên cả cảm giác được sở hữu là thế nào. Lương Quyến chớp mắt, trơ mắt nhìn ánh mắt Lục Hạc Nam trước mặt mình dần dần mất tiêu cự. Một cảm giác nhói buốt và bối rối không tên bỗng xuyên thấu cả người cô. Cách chương.